Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bằng Tề Mặc, cô chỉ muốn giúp Tề Mặc tiết kiệm sức lực, nhưng xem ra Tề Mặc không nghe lời cô. Lý Tâm rất là chăm chú nhìn xuống phía dưới, đám tổ dân nhanh nhẹn như là loài báo đang rút ngắn khoảng cách, khiến trái tim của Lý Tâm như bị treo ngược lên. Máy bay của lập hộ vẫn chưa đến, nếu bọn họ không đến kịp thì không biết điều gì sẽ chờ đón ba người bọn họ đây. Lý Tâm không quay đầu nhìn Tề Mặc, cũng không để ý Hắc Ưng ở bên cạnh. Đôi mắt của cô không rời khỏi những hình bóng nhấp nhô ở phía dưới. Còn cách khoảng 3 dặm, Lý Tâm cất giọng nói lạnh lùng thông báo thình ảnh cho Tề Mặc và Hắc Ưng vẫn đang tiếp tục leo lên đỉnh núi. Lúc mới phát hiện ra đám tổ săn, chúng còn cách ba người tới mười mấy 20 dặm. Có lẽ do Lý Tâm ở trên cao nên mới phát hiện có người đang di chuyển bên dưới. Nhưng không ngờ chưa đầy nửa tiếng đồng hồ thì bọn chúng đã hoàn toàn rút ngắn khoảng cách. Lý Tâm biết vào lúc này cô không thể tỏ ra hoảng hốt hay là lo sợ, nhưng tim cô vẫn đập thình thịch ở trong lồng ngực. Đám tổ dân tới có 100 người đuổi theo. Chưa kể không biết có bao nhiêu tên đã bị rừng cây che khuất. Đến bây giờ vẫn không thấy bóng sáng hay là máy bay của lập hộ. Nếu đám tổ dân đuổi tới nơi thì hậu quả sẽ rất là khó lường. Lập hộ à, nhanh lên đi. Bọn chúng chỉ cách chúng tôi khoảng 2 dặm nữa thôi. Lý Tâm vừa quan sát tình hình bên dưới, vừa không ngừng thúc lục lập hộ. Mà ở đầu bên kia, lập hộ cũng căng thẳng theo Lý Tâm. Sợ gì chứ? Tề Mặc lên tiếng khi cảm giác Lý Tâm không giữ nổi sự bình tĩnh. Tim cô đập liên hồi trên lưng của hắn. Hai cánh tay của cô siết chặt vào cổ của hắn, đến mức hắn cảm thấy khó thở. Chứng kiến đám tổ dân càng ngày càng tiến lại gần, Lý Tâm rất muốn nói cô không sợ, nhưng mà trên thực tế cô cảm thấy vô cùng khẩn trương. Lý Tâm bất giác cúi đầu rồi nói khẽ. Tôi sợ. Mặc dù biết không nên tỏ ra sợ hãi, nhưng Lý Tâm hiểu rõ Tề Mặc không thích nghe lời nói dối. Cô không phải là siêu nhân, hoảng sợ cũng là lẽ thường. Em chỉ có thể chết trong tay tôi. Nếu chúng đuổi đến nơi, tôi sẽ tự tay giết em. Giọng nói lạnh lùng bá đạo của Tề Mặc vang lên bên tai của Lý Tâm. Thân thể của Lý Tâm hơi run nhẹ. Hình như Tề Mặc đã từng nói với cô câu này, bây giờ nghe lại vẫn thấy bá đạo như thường. Lý Tâm biết Tề Mặc nói được sẽ làm được. Chết ở trong tay hắn có lẽ tốt hơn chết ở trong tay đám thổ dân đáng sợ kia. Trong lòng của Lý Tâm bỗng dưng cảm thấy bình tĩnh lại hẳn. Hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ của Tề Mặc, nhìn đám thổ dân ngày một tiến lại gần. Lý Tâm bất giác mỉm cười và quấy đầu trên lưng của Tề Mặc. Ầm ầm ầm, trên không trung đột nhiên truyền đến tiếng máy bay. Lý Tâm liền ngẩng đầu nhìn thấy chiếc máy bay mỗi lúc lại tiến lại gần. Giọng nói của lập hộ truyền đến hoa tai. Có phải nơi này không? Có phải nơi này hay không? Mau trả lời tôi đi. Đúng rồi đó, chính là nơi này. Các anh hãy mau hạ cánh đi. Lý Tâm vốn đang bình thản chờ đợi tình huống Tề Mặc ra tay với cô. Nghe thấy giọng nói của lập hộ, cô vội vàng trả lời rồi giơ tay lên vẫy vẫy. Không thể hạ cánh. Tề Mặc lên tiếng, hắn dùng sức leo lên đỉnh núi. Thang dây, bảo bọn họ thả thang dây xuống đi. Hắc Ưng ở bên cạnh thở hổn hển vừa nói nhanh. Lúc này Lý Tâm mới nghĩ ra, để máy bay hạ cánh xuống thì bọn cô leo lên máy bay sẽ tốn khá nhiều thời gian, vô hình chung tăng thêm cơ hội cho đám tổ dân. Vì vậy cô lập tức lên tiếng. Mau thả dây thang xuống đi. Lão đại à, nhanh lên, bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi, chỉ cách chúng ta hơn 100 mét, nhanh lên đi. Lập hộ đứng ở cửa chiếc máy bay trực thăng cỡ nhỏ, trong tay cầm một khẩu súng hạng nặng. Anh ta vừa chỉ huy hạ độ cao của máy bay, đồng thời nhìn đám tổ dân hung hãn ở phía sau Tề Mặc bằng ánh mắt đầy lo lắng. Tề Mặc nghiến răng, điên cuồng lao về phía dây thang từ trên máy bay thả xuống. Tiếng gầm gừ của đám tổ dân ở phía sau mỗi lúc một lớn, như là nghe sát bên tai. Bằng bằng bằng. Một tiếng súng kịch liệt vang lên. Lập hộ đứng ở trên máy bay không ngừng nhả đạn về đám tổ dân đang đuổi theo Tề Mặc. Người của Tề Mặc ở trên máy bay cũng điên cuồng nổ súng, tạo thành âm thanh điếc tai. Nhanh, nhanh lên. Lập hộ hét lớn vào thiết bị liên lạc. 100 mét. 50 mét, rồi 10 mét. Tề Mặc và Hắc Ưng phi nhanh đến nơi có chiếc thang dây. Sau lưng bọn họ vẫn là tiếng cầm rú kê trợn và tiếng súng nổ kịch liệt. Nắm lấy thang dây. Lý Tâm hét lên với Tề Mặc, vừa mở chốt an toàn trên nòng súng. Đằng sau cô có một tên thổ dân đang lao tới. Gương mặt dữ tợn của hắn, tư thế hung hãn của hắn khiến Lý Tâm toát mồ hôi lạnh. Nhưng cô vẫn điên cuồng nhả đạn vào người thổ dân đó. Tề Mặc đã nắm được thang dây đang bay đến. Ngay đằng sau có tiếng động khác thường, hắn liền quay đầu nhìn lại. Tên thổ dân bị Lý Tâm bắn trúng, toàn thân máu đang tuôn ra xối xả, hai mắt trợn lên trừng trừng, nhưng hắn vẫn tiếp tục xông về phía hai người, móng vuốt sắc nhọn của hắn chụp đứng lưng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net